Ngốc, chương 26, tình bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, Kỳ tìm Khải và Thu, nhưng cả hai đều không thấy đâu. Vậy là Kỳ buồn bã ra gốc cây sau trường yên tĩnh ngồi ôm gối. Mặc cho gió cứ thi nhau thổi rối tóc cô. Kỳ ngước lên trời, rõ ràng trời hồi nãy đầy nắng vậy mà xa xa nơi chân trời. Một mảng đen xám dần dần xuất hiện. Chắc là sắp có mưa to. Kỳ nhìn xung quanh, thấy không có ai. Cô ngã lưng xuống bãi cỏ. Cô lim dim đôi mắt, nhủ thầm chỉ nằm một chút thôi. Rồi chắc chuông reng thì cô sẽ nghe. Nghĩ vậy, Kỳ nhắm mắt, tán cây tre bóng mát. Những tia nắng ấm áp, không gian trong lành, mát mẻ làm Kỳ nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Khải ngồi gác chân lên giường. Hôm nay là ngày thứ hai Khải bị nhốt trong này. Điện thoại của anh bị bọn kia bẻ gãy rồi. Nhưng sao Khải cảm thấy bất an? Lần trước Kỳ bị xài úy bắt cóc, anh cũng có cảm giác này. Khải hết đứng lên rồi ngồi xuống. Trên sàn nhà cứ in bóng anh hết di chuyển qua trái rồi lại qua phải. Khải nhìn ra ngoài, bầu trời hỗn loạn mây đen và xanh. Giống như lòng Khải vậy. Có bao giờ Kỳ làm Khải hết lo lắng đâu. Anh chỉ mong khi không có anh. Kỳ cẩn thận một chút. Doạt, Kỳ giật mình khi bị nước tạt vào người. Cô hít vào không ít là nước làm đầu cô choáng váng. Khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Kỳ ngạc nhiên, lúc đứng dậy thì nguyên một đám nam sinh đang chạy đi. Người Kỳ ướt sũng, lưng áo dính đất loang lổ. Cô giận đỏ mặt, hét lớn rồi chạy theo. Đám đó chạy vào trường. Kỳ cũng chạy theo. Khi tới cổng thì bất chợt từ trên sân thượng một lượng cát rơi xuống bao trùm lên Kỳ. Người thì đang ướt, thế là cát dính đầy người Kỳ. Cô, đứng yên, Kỳ sợ hãi, đôi chân run run, Kỳ, chỉ muốn khóc, thực sự tức quá, giờ thì cô làm được gì chứ? Tự nhiên, đầu cô đau rát, ha ha ha, Kỳ quay qua nơi phát tiếng cười. Cô thấy Lân đang đứng khá gần, ôm bụng cười lớn. Đây chắc chắn là trò của hắn. Nhưng rồi, hắn ngưng cười khi nhìn Kỳ. Gì vậy nè, sao trên đầu cô, một dòng máu đỏ tươi đang chảy ướt cả một bên má. Tiếng sấm vang lên, kéo theo là một trận mưa tầm tã. Lân tròn mắt nhìn Kỳ. Rõ ràng trong kia chỉ có cát. Cát sao có thể làm chảy máu được? Màn mưa làm trôi đi lớp cát dưới đất, làm ló ra một cục đá. Mưa làm trôi đi máu và cát trên mặt Kỳ, chảy xuống đất tạo thành một dòng màu đỏ. Bây giờ có thể thấy gương mặt trăng bạch của Kỳ. Lân đứng đó, nguy rồi, hắn chỉ muốn chơi Kỳ. Nhưng ai đó đã cho đá vào. Lân chạy lại, không dám chạm vào Kỳ. Cô không sao chứ? Lân lắp bắp, đôi mắt cố gắng mở to trong màn mưa. Chát, mặc dù tiếng mưa lớn, nhưng tiếng Kỳ tát hắn dường như còn lớn hơn. Lân thấy má mình đau rát, bất ngờ nhìn Kỳ, chợt hắn thấy xấu hổ. Kỳ không nói gì, nhưng trong mắt là hàng vạn tia giận dữ. Cô không thấy sợ nữa, chỉ là sự tức giận đang choáng ngập tâm trí cô. Lân lặng lẽ nhìn Kỳ đang bước từng bước trong mưa. Chết tiệt, hắn hét lớn. Đây là lần thứ hai Kỳ tát Lân, nhưng tự dưng hắn thấy hắn đáng bị vậy. Kỳ thấy mọi thứ mờ quá. Cô bước loạng choạng, thân hình như sắp đổ ngã. Không, chắc Lân đang nhìn cô. Cô không muốn ngã lúc này. Ít nhất là trước mặt tên đó. Nhưng đôi chân lại không nghe lời. Kỳ vẫn ngã xuống. Rồi Kỳ nhìn trời. Rồi một màu đen bao trùm. Kỳ thấy thật bình yên. Kỳ mơ màng, nửa tỉnh nửa mê. Có cảm giác ai đó bế cô. Hương thơm rất quen thuộc. Mấy ngón tay chợt níu vào áo người đó. Kỳ nắm thật chặt như níu kéo cái gì đó. Là Hoành, đúng là anh rồi. Hoành vẫn rất quan tâm cô như hồi ấy. Kỳ níu kéo cảm giác thân thuộc này. Kỳ muốn quay lại như xưa. Cô không muốn mất người bạn này. 4 năm trước, hức, hức. Kỳ ngồi dưới gốc cây sau trường khóc nức nở. Đôi tay cố gắng ngăn dòng máu đang tuôn trên chân. Ai vậy? Chợt Kỳ nghe giọng một thằng con trai. Thấy vậy, cô nhanh chóng quệt nước mắt, vô tình làm bẩn cả gương mặt. Xoạt, tiếng bước chân dẫm lên cỏ ngày càng gần. Là cậu à? Người con trai kia tiếp tục nói. Kỳ ngước lên, thì ra là hội trưởng Hoành. 3 năm trước, lúc ở trung học phổ thông, Hoành cũng là hội trưởng hội học sinh. Tuy mới vào trường, nhưng tần suất kỳ vào phòng hội trưởng nhận thưởng còn nhiều hơn số ngày đi học. Cho nên cô lúc này cũng quen biết Hoành. Cậu khóc hả? Hoành nhìn Kỳ ngạc nhiên hỏi. Bởi Kỳ theo Hoành là một người mạnh mẽ. Không bao giờ khóc. Ai nói, Kỳ giận dữ hét lớn. Ha ha ha, nhìn cái mặt tèm lem. Không khóc thì là gì? Hoành ôm bụng cười. Hức, hức, vô duyên. Đau thì khóc. Kệ tôi, Kỳ mếu máo. Rồi những giọt nước mắt tiếp tục rơi. Nghe Kỳ nói, Hoành liền im lặng. Rồi anh bắt đầu chú ý tới chân cô. Trời, làm gì mà chảy máu vậy? Hoành ngồi xuống. Định chạm vào thì Kỳ hất ra. Không cần, đi đi, tôi ngồi đây là được rồi. Kỳ cố gắng mạnh mẽ nói lớn. Hừ, cậu điên à, ngồi đây cho máu nó chảy hết luôn sao? Hoành không hiểu sao giận dữ. Gỡ tay Kỳ ra xem vết thương. Mà tại sao cậu bị như vậy chứ? Hoành bắt đầu dịu giọng. Tôi, đạp trúng cây đinh ký lý nhí. Hoành nhìn Kỳ, khẽ lắc đầu. Anh chưa thấy ai hậu đậu như cô. Alo, cho xe tới trường tôi ngay đi. Hoành rút điện thoại ra. Gọi cho ai đó rồi nói. Kỳ tròn mắt nhìn Hoành. Cậu trốn học à? Kỳ hỏi. Hoành khẽ lườm Kỳ. Anh thở dài. Rồi đỡ cô dậy. A, đau. Cậu làm gì vậy? Kỳ nhăn mặt. Đưa cậu tới bệnh viện. Hoành chậm rãi nói. Vào phòng y tế được rồi. Bệnh viện làm gì? Kỳ lấy tay hất tay Hoành ra. Nhanh chóng, Hoành không vịn vai Kỳ nữa. Mà ôm eo cô, im coi, xem chừng 4 mũi là ít. Hoành nói. Mũi, mũi gì? Kỳ chớp chớp mắt, lắp bắp, quên đi cái bàn tay vô duyên đang nằm trên eo cô. Thì vết thương đó, tôi nghĩ chắc phải may 4 mũi là ít. Hoành nói. Anh quay đầu qua chỗ khác để che nụ cười. Thật ra anh chỉ đang chọc cô. Nhìn gương mặt tái đi của cô, chợt anh thấy vui vô cùng. Kỳ im lặng, lòng đầy sợ hãi. Kỳ bắt đầu tưởng tượng ra cảnh cây kim nhỏ xuyên qua da thịt. A, tôi không đi mặc cho cơn đau ở chân. Kỳ bắt đầu vùng vẫy. Yên coi, cậu muốn chết hả? Hoành nhăn mặt. Đây là cảnh tượng anh không lường trước được, nên anh khá là khó khăn để khống chế cô. Kỳ thoát được khỏi tay Hoành, ngồi phịch xuống đất. Khoanh hai tay trước ngực, làm bộ mặt giận dỗi. Hừ, tôi mà muốn chết thì cũng tới lượt cậu hỏi sao? Kệ tôi, đi làm công việc hội trưởng hội học sinh của cậu đi. Kỳ quay mặt đi chỗ khác. Nhắc đến hội trưởng hội học sinh, Hoành liền cười danh mãnh. Anh liền lấy giấy bút ra ghi cái gì đó. Rồi anh xé mảnh giấy đưa cho Kỳ. Kỳ nhìn Hoành khó hiểu. Rồi bình thản đọc tờ giấy. Cái gì mà? Kỳ tròn mắt. Miệng mở ra hết cỡ. Hết nhìn Hoành rồi lại nhìn tờ giấy. Nè, ép người quá đáng nha. Kỳ tức giận hét lớn. Ép người gì chứ? Hoành giở đôi mắt ngây thơ vô. Số, tội nhìn Kỳ. Đây là giấy phạt, Kỳ khẳng định. Hoành gật gù. Kỳ tức tối. Làm gì mà có cái tội? Lì lợm, trong đây nữa hả? Kỳ nói to. Giơ tờ giấy ra trước mặt Hoành. Vậy thì giờ có. Hoành nhún vai rồi thong thả bước đi. Hẹn 5 phút sau gặp cậu trong phòng hội trưởng. Hoành nói vọng lại. Nè, cậu bị điên hả? Chân tôi như vậy đi sao được? Kỳ nói với cái giọng ức chế. Cứ như sắp bị Hoành làm cho tức chết. Cổ họng nghẹn lại. Hoành quay lại nhìn Kỳ. Anh tiến về chỗ cô. Ngồi xuống đối diện. Anh nhẹ nhàng lấy tay cô khoác lên vai mình rồi đỡ cô dậy. Vậy thì nghe lời chút đi. Hoành nhìn Kỳ cười. Nói. Đó là nụ cười đẹp nhất trên môi Hoành từ khi Kỳ quen biết anh. Kỳ bất giác đỏ mặt. Chỉ biết nhìn xuống đất. Trên sân trường, Kỳ và Hoành khoác vai nhau bước đi. Có lẽ đó là sự khởi đầu cho một tình bạn đối với Kỳ. Còn với Hoành thì lại khác. Ký ức tràn về. Kỳ mỉm cười trong khi còn đang mê man. Hoành, cậu mãi mãi là bạn của mình. Kỳ nghĩ vậy. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Mưa vẫn còn đang rất lớn, làm trắng xóa cả sân trường. Trong phòng y tế vắng vẻ, Kỳ nằm trên cái giường trắng xóa. Đôi mày lâu lâu nhíu lại như gặp ác mộng. Đầu đã được băng bó cũng như máu đã ngưng chảy. không gian yên lặng bao trùm, chỉ vang tiếng thở đều đều của Hoành. Anh ngồi cạnh giường, tay để lên cằm suy nghĩ miên man. Anh đút tay vào túi quần, ngã người ra phía sau, nhìn vào trần nhà, đôi mắt Hoành buồn bã. Giờ anh nên làm gì đây? Nửa muốn giữ khoảng cách với Kỳ, nửa muốn chạy lại bên Kỳ. Nhưng những lời nói lúc đó vẫn vang lên trong đầu anh. Cậu, đúng là xấu xa mà. Đó là câu nói mà Kỳ đã nói với Hoành. Câu nói đó còn sắc hơn cả dao, nhọn hơn cả kim, đâm thẳng vào tim Hoành. Kỳ làm anh không thể thở được mỗi khi nghĩ đến Vương Tuấn Khải. Đáng ghét, Kỳ nhăn mặt, nói mớ. Hoành vui mừng khi nghe tiếng Kỳ, nhưng anh lại tức giận khi nghe người Kỳ gọi lại là Khải. Hoành đứng dậy, đạp đổ ghế vừa ngồi, mặt đầy giận dữ bỏ đi. Khi mở cửa, Hoành thấy Lân đang đứng đó. Hình như hắn đã đứng đây nãy giờ. Người ướt nhẹp, cậu ấy không sao chứ? Lân nhăn mặt hỏi. Hoành khẽ lườm Lân một cái, xong đút hai tay vào túi quần, quay lưng bước đi, nói vọng lại, chừng nào cô ta tỉnh, hãy nói chính cậu đã đưa cô ta vào phòng y tế. Đừng nói là tôi. Xong, bóng Hoành khuất dạng sau hành lang, để lại Lân đứng đó mặt đầy khó hiểu. End chương 26, cách chương.